Nghe nói La Ngọc trước đó không lâu đánh bại một vị thông thiên kiếm phái áo tím đệ tử. Mã Nhật Thiên khẽ cười nói. Xác thực như vậy, Lâm Bạch hơi hơi miệt thị cười một tiếng. Ha ha ha, Nhiếp Hùng cuồng tiếu dựng lên, từ chỗ ngồi đứng lên, nhìn lấy La Ngọc nói rằng, La Ngọc, tại hạ cũng là thông thiên kiếm phái một vị áo tím đệ tử. Không biết ngươi có thể hay không cùng ta luận bàn một phen. Ngươi không phải nói chúng ta thông thiên kiếm phái đệ tử đều là một đám mua danh chuộc tiếng hạng người sao? Vậy ngươi có dám hạ xuống luận bàn một phen? Nhiếp Hùng hỏi. Hết chương.